Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đưa ra kết luận. Tại sao trước kia ta chưa từng cảm nhận được loại năng lượng đặc thù này? Huyền Vũ rất nghi ngờ, quay đầu nhìn Lận Tiên Đế. Nó muốn có được câu trả lời. Lận Tiên Đế lắc đầu nói, ta cũng không biết những năng lượng này rốt cuộc là gì, dù sao cũng cao hơn tiên khí một bậc. Ở nhân gian không có, chỉ có thế giới thứ tư mới có, nếu không phải vô tình đến đây, ta căn bản sẽ không phát hiện ra. Huyền Vũ nhíu mày, lẩm bẩm nói, loại năng lượng cao hơn tiên khí một bậc này không nên bị mai một, nếu vậy, chúng ta cần gì phải hấp thu tiên khí chứ? Dù nhỏ, nếu loại năng lượng này có thể phổ biến, thì đã sớm có người đưa chúng vào nhân gian rồi. Quy Giáp một tay sờ mai rùa của mình, một tay sờ râu của mình, dùng giọng điệu của trưởng bối nói với Huyền Vũ. Huyền Vũ đầy đầu hắc tuyến, nhìn Quy Giáp, vô cùng khó chịu. Lão tử là Huyền Vũ, không phải rùa. Huyền Vũ rất muốn gào to, nhưng nghĩ đến thực lực của Quy Giáp cao hơn nó rất nhiều, cho nên nó chỉ có thể đen mặt, nhịn xuống cơn tức này. Rùa nhỏ thì rùa nhỏ vậy. Rùa già, ngươi biết năng lượng này là gì sao? Lận Tiên Đế nhìn Quy Giáp trực tiếp hỏi. Lần này đến lượt Quy Giáp mặt mày đen sì, nó vừa gọi Huyền Vũ là rùa nhỏ, Lận Tiên Đế lập tức gọi nó là rùa già, lại không thể phản bác, chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này. Huyền Vũ cười ha hả không ra tiếng, rất thiếu đạo đức, bốp, Quy Giáp một chưởng vỗ lên đầu nó, đánh cho Huyền Vũ hoa mắt chóng mặt, không còn chút tính khí nào. Mẹ kiếp, dám cười tổ tông nhà ngươi, Quy Giáp khó chịu lẩm bẩm. Nó nhìn Lận Tiên Đế với vẻ mặt không tốt, khẽ nghiến răng, tay ngứa ngáy, nó rất muốn cho Lận Tiên Đế một cái như vậy. Nhưng Lận Tiên Đế nhận ra nguy hiểm, trực tiếp kéo dài khoảng cách, Quy Giáp chỉ có thể buông tay xuống, khó chịu nói. Nguồn gốc của loại năng lượng cao hơn tiên khí một bậc này kỳ thật rất đơn giản, các ngươi chỉ cần nghĩ xem thế giới thứ tư là do ai tạo ra, chẳng phải là biết sao. Lận Tiên Đế lập tức hiểu ý, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một tổ long khổng lồ vô cùng đáng sợ, nằm vắt ngang qua mấy thế giới. Cỗ năng lượng này là năng lượng của tổ long, Lận Tiên Đế nhìn rùa già, phỏng đoán nói. Năng lượng vượt qua tiên khí này là long nguyên của tổ long, chỉ tồn tại ở thế giới thứ tư, không thể dẫn đến nơi khác, bởi vì thế giới này đều là thân thể của tổ long, cho nên chỉ có nơi này mới có long nguyên. Rùa già chắp tay sau lưng nhìn Lận Tiên Đế, bình tĩnh nói. Lận Tiên Đế lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, bản thân vẫn luôn cho rằng cỗ năng lượng này là thứ đặc biệt gì khác, nhưng không ngờ, lại là long nguyên của tổ long. Tổ long dùng thân thể của mình hóa thành thế giới thứ tư, vậy năng lượng khổng lồ tích trữ trong cơ thể nó cũng tiếp tục được bảo tồn trong thế giới thứ tư. Những thế giới khác không thể dẫn vào loại năng lượng này. Đây cũng chính là lý do tại sao năng lượng của thế giới này cao hơn những thế giới khác một bậc. Lận Tiên Đế hiểu rõ đạo lý này, hít sâu một hơi, tất cả tinh thể thần quốc trong cơ thể đều điên cuồng hấp thu những long nguyên này. Thế giới thứ tư từng được dự định là một chiến trường, nhưng cho đến hôm nay, thế giới thứ tư vẫn chưa phát huy tác dụng vốn có của nó. Nó vẫn tồn tại ở đây. Không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Lận Tiên Đế có một loại cảm giác, thế giới thứ tư nhất định sẽ phát huy tác dụng to lớn. Bây giờ chỉ là đang im lặng, một khi bùng nổ, nhất định có thể cho Thất Đại Thái Cổ tộc một bài học sâu sắc. Rùa già, ngươi muốn khám phá thế giới thứ tư này một chút không? Lận Tiên Đế hỏi. Quy Giáp liếc xéo Lận Tiên Đế một cái, chậm rãi nói, ngươi trẻ tuổi, đối xử với tiền bối phải có chút lễ phép. Nếu ngươi còn gọi ta là rùa già, ta sẽ ném ngươi vào sâu trong thế giới thứ tư, không có nghìn năm thời gian ngươi đừng hòng ra được. Huyền Vũ nghe thấy Quy Giáp uy hiếp Lận Tiên Đế, lập tức thu hồi vẻ mặt chế giễu, nghiêm túc nhìn về phía trước. Sâu trong thế giới thứ tư rốt cuộc có gì? Tại sao không có nghìn năm thời gian ta không ra được? Lận Tiên Đế không để ý đến lời uy hiếp của Quy Giáp, hỏi ra nghi hoặc của mình. Ngươi mới vừa bước vào tiên đế cảnh giới, sâu trong thế giới thứ tư năm đó ta cũng chỉ mơ hồ biết một chút, bây giờ không tiện nói cho ngươi biết. Quy Giáp lắc đầu, không muốn nói cho Lận Tiên Đế biết. Quy Giáp, tiếp theo ngươi định đi đâu? Bái tướng đài hỏi. Quy Giáp bình tĩnh nói, ta muốn đi khắp nơi xem một chút, các ngươi không cần quản ta, thế giới này rộng lớn như vậy, ta lại nhiều năm như vậy không ra ngoài, nên đi xem một chút. Nói xong những lời này, Quy Giáp liền đi về phía xa. Từng bước, nhìn thì có vẻ rất chậm, nhưng trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Lận Tiên Đế nhìn phương hướng Quy Giáp rời đi, trầm ngâm suy nghĩ. Quy Giáp nhất định biết rất nhiều chuyện. Ít nhất Bái Tướng Đài không biết lai lịch của thế giới thứ tư, nhưng Quy Giáp biết. Lận Tiên Đế không khỏi hỏi Bái Tướng Đài, ngươi và Quy Giáp quen biết nhau như thế nào? Bái Tướng Đài hồi tưởng quá khứ, nói, lúc ta sinh ra ký ức, Quy Giáp đã ở trong tàng binh cốc rồi, lúc đó nó đang canh giữ lối vào tàng binh cốc, cho đến tận bây giờ. Được rồi, xem ra không thể làm rõ lai lịch của lão rùa này, thế giới thứ tư cũng có rất nhiều bí mật, nhưng lần này chúng ta không có thời gian khám phá, phải nhanh chóng trở về nhân gian, nếu Thất Đại Thái Cổ tộc thừa dịp lúc này công kích, không có ta chấn giữ nhân gian, sẽ rất nguy hiểm, Lận Tiên Đế lo lắng nói. Nếu không phải vì nhân gian bị Thất Đại Thái Cổ tộc nhắm vào, bất cứ lúc nào cũng có thể xâm lược, hắn cũng không cần phải vội vàng như vậy. Dù sao thế giới thứ tư cũng ẩn giấu rất nhiều bí mật thời viễn cổ. Nơi này chôn vùi mấy vị thiên, sau khi Lận Tiên Đế tiến vào còn tự tay giết chết một vị thanh thiên đại lão ra. Những vị thiên khác ở đâu? Lẫn tiên đế rất tò mò, hắn có linh cảm, nếu mình khám phá rõ ràng thế giới thứ tư, vậy đối với những câu chuyện ẩn giấu dưới màn sương mù kia trong quá khứ, hắn sẽ biết rõ ràng hơn. Nhưng, hắn không có thời gian. Hoặc là nói, nhân gian không có thời gian. Lẫn tiên đế nhìn Huyền Vũ cùng các thần binh lợi khí khác. Những thần binh lợi khí cấp bậc tiên đế đỉnh phong bị hắn lừa ra này, chính là một phần chỗ dựa của lẫn tiên đế để chống lại thất đại thái cổ tộc. Ta đã đưa các ngươi ra khỏi tàng binh cốc, bây giờ ta sẽ đưa các ngươi đến nhân gian. Lẫn tiên đế nói với đám thần binh lợi khí do Huyền Vũ dẫn đầu. Nhân gian lúc này đã biến thành dạng gì rồi? Huyền Vũ thở dài, thân sắc mang theo một tia mờ mịt và mong đợi. Những thần binh lợi khí khác cũng vậy. Rất ít binh khí sinh ra trong tàng binh cốc, phần lớn đều đến từ thế giới bên ngoài. Chủ nhân trước kia của những binh khí này đều có phong thái riêng của mình ở nhân gian, cho nên tình cảm của bọn chúng đối với nhân gian cũng rất phức tạp. Lúc này, Huyền Vũ, Phách Không Kiếm, Hỗn Độn Chiến Kích các loại thần binh lợi khí đi theo lận tiên đế sắp tiến vào nhân gian đã xa cách bấy lâu. Từng người đều cảm xúc dâng trào, tâm tư phức tạp. Lận tiên đế không nghĩ nhiều, dù sao mục đích ban đầu của hắn chính là lừa đám thần binh lợi khí này đến nhân gian, đến lúc đó thất đại thái cổ tộc đến xâm phạm. Nhìn thấy nhân gian vừa xa lạ vừa quen thuộc bị xâm phạm, lận tiên đế tin tưởng những thần binh lợi khí này sẽ ra tay. Còn thế giới thứ tư, chỉ có thể đợi sau khi nhân gian vượt qua đợt xâm lược này của thất đại thái cổ tộc, lận tiên đế mới đến khám phá. Đi ngược lại theo con đường của sơn cốc nơi Thanh Thiên Đại Lão ra, lận tiên đế nhớ rất rõ, ở đó có một không gian tiết điểm, có thể thông đến thục sơn của nhân gian. Đó chính là con đường trở về nhân gian. Huyền Vũ cùng các thần binh lợi khí khác không nói nhiều, chỉ đi theo lận tiên đế, tiếp tục tiến lên. Càng đến gần không gian tiết điểm đó, đám thần binh lợi khí này càng im lặng. Nhân gian, nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ biết bao. Thiếu nữ do Phách Không Kiếm hóa thành nắm chặt bản thể, khẽ run rẩy, cho thấy nội tâm của nàng ta cực kỳ không bình tĩnh, nhưng dưới sự khống chế của bản tâm mạnh mẽ, vẫn giữ được bình tĩnh. Hỗn Độn Chiến Kích toàn thân lượn lờ trong hỗn độn, không còn vẻ sắc bén như trước, chỉ còn lại sự trầm ổn và bình tĩnh. Huyền Vũ từng bước đi về phía không gian tiết điểm đó, như một ngọn núi nhỏ, im lặng nhìn. Những thần binh lợi khí khác cũng đều có thần sắc phức tạp. Lẫn tiên đế cũng biết bọn chúng lúc này đang suy nghĩ miên man, cho nên không lên tiếng, đi đến trước không gian tiết điểm này. Sau đó dùng pháp lực to lớn xé rách lối vào của không gian tiết điểm, ầm ầm, một giây sau, nhân gian xuất hiện trước mắt. Tiên khí phả vào mặt. Thanh thiên của Thục Sơn, ngọn núi cao ngất của Thục Sơn, phong cảnh tú lệ của Thục Sơn, xuyên qua không gian tiết điểm này, hiện ra trước mắt mọi người. Nhân gian, gần trong gang tấc. Bước qua không gian tiết điểm này, chư vị sẽ tiến vào nhân gian. Lẫn tiên đế nhường đường, nói với Huyền Vũ cùng các thần binh lợi khí khác. Nhân gian đã xa cách bấy lâu, tràn ngập cảm giác xa lạ, nhưng người thấy tiên khí, lại như trở về năm tháng huy hoàng cùng chủ nhân chiến đấu lúc vừa mới được rèn ra. Huyền Vũ cảm khái nói, cũng là lần đầu tiên để lận tiên đế biết nó từng có một chủ nhân. Huyền Vũ chỉ cảm thán một câu, sau đó liền bước đi, trực tiếp đi vào không gian tiết điểm này. Phách Không Kiếm, Hỗn Độn Chiến Kích các loại theo sát phía sau. Từng người tiến vào địa giới Thục Sơn. Cũng chính là tiến vào nhân gian. Cuối cùng đến lượt lận tiên đế. Hắn mang theo bái tướng đài, nhìn thế giới thứ tư thật sâu. Nơi này có vô số bí mật, đợi sau khi tai kiếp của nhân gian kết thúc, ta nhất định sẽ quay lại, còn có những vị thiên bị phong ấn kia, ta cũng sẽ tìm thấy từng người các ngươi. Lẫn tiên đế âm thầm thề trong lòng, sau đó kiên quyết quay người, bước vào nhân gian. Vượt qua ranh giới giữa nhân gian và thế giới thứ tư, lẫn tiên đế một lần nữa trở lại Thục Sơn. Núi non vẫn như cũ. Lầu các, đình đài, khắp nơi đều đổ nát. Huyền Vũ, Phách Không Kiếm, Hỗn Độn Chiến Kích các loại thần binh lợi khí, sau khi tiến vào nhân gian, nhanh chóng rời khỏi địa giới Thục Sơn. Thục Sơn đối với bọn chúng mà nói, bất quá chỉ là một ngọn núi bình thường. Bọn chúng không hề lưu luyến chút nào, thậm chí còn không chào hỏi lận tiên đế một tiếng, liền nóng lòng bay vào nhân gian. Trong Thục Sơn đổ nát lúc này nghênh đón lận tiên đế. Những tòa nhà từng phồn hoa này, bây giờ đã hoàn toàn không còn hơi người. Lận tiên đế nhìn mộ Độc Cô Cầu Bại, khu mộ này giống như một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, không ai ngờ tới lại là lối vào xuyên qua thế giới thứ tư. Giữa trời đất đã là ban đêm. Màn đêm dần dần bao phủ, mặt trăng như một chiếc đĩa ngọc trắng, treo trên bầu trời, tỏa sáng lấp lánh, xinh đẹp hoàn mỹ. Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống mặt đất, cũng chiếu lên bia mộ của Độc Cô Cầu Bại. Trước đó, lẫn tiên đế nhìn thấy một luồng kiếm khí thuần túy trên bia mộ này, bây giờ xem ra luồng kiếm khí thuần túy này vẫn còn đó, nhưng ẩn giấu rất sâu. Nếu không phải lẫn tiên đế đã bước vào tiên đế cảnh giới, sẽ không dễ dàng phát hiện ra đạo kiếm khí này. Kiếm khí thuần túy nhất thế gian. Thưởng thức đạo kiếm khí này một lúc, lẫn tiên đế lại bắt đầu đi dạo trong địa giới Thục Sơn. Hắn vào Thục Sơn là để tìm tung tích của Tiểu Bạch Miêu, nhưng không tìm thấy Tiểu Bạch Miêu, ngược lại vô tình phát hiện ra lối vào thế giới thứ tư, hơn nữa còn đi vào đó một vòng, mang về một số thần binh lợi khí. Thu hoạch rất lớn. Nhưng tâm nguyện ban đầu của hắn muốn tìm Tiểu Bạch Miêu lại không hoàn thành. Tiểu Bạch Miêu không ở Thục Sơn. Có lẽ nó ở thế giới thứ tư. Nhưng bây giờ lận tiên đế không còn đủ thời gian để cẩn thận tìm kiếm nó trong thế giới thứ tư. Tai kiếp nhân gian sắp đến, lận tiên đế phải ở lại nhân gian. Việc tìm kiếm Tiểu Bạch Miêu chỉ có thể tạm gác lại. Che giấu nỗi buồn trong lòng, cuối cùng nhìn địa giới Thục Sơn thật sâu, sau đó xoay người, lẫn tiên đế trở về nhân gian. Ra khỏi địa giới Thục Sơn chính là khu vực phía Tây, núi non trùng điệp, địa thế hiểm trở, giữa núi non trùng điệp, côn trùng độc, mãnh thú hoành hành, chương khí mù mịt. Nhưng những thứ này đối với Lận Tiên Đế đã không còn chút ảnh hưởng nào. Đứng giữa rừng núi rậm rạp này, Lận Tiên Đế nhắm mắt lại, nguyên thần cấp bậc tiên đế nhanh chóng khuếch tán, bao phủ trời đất, kiểm tra xem nhân gian có xuất hiện dị thường hay không. Toàn bộ nhân gian ngoại trừ một số thần binh lợi khí cấp bậc tiên đế mà Lận Tiên Đế mang đến, không có người thứ hai có thể so sánh với hắn. Cho dù bốn vị thành chủ ở tử giới là thủy tinh đầu lâu, cảnh giới tương đương với tiên đế của nhân gian, nhưng bất kể là về cảnh giới hay chiến lực thực tế, chênh lệch giữa bọn chúng và Lận Tiên Đế khác nhau một trời một vực. Cho dù bọn chúng đã nhận ra có người dùng thần thức cường đại, không kiêng nể gì mà quét qua nhân gian. Bọn chúng lập tức tìm hiểu xem đạo thần thức này là của ai. Sau khi phát hiện là của Lận Tiên Đế, từng người đều kinh hãi đến mức không nói nên lời. Lận Tiên Vương trước kia lúc này đã biến thành Lận Tiên Đế. Thất đại thái cổ tộc có đến xâm phạm nhân gian không? Lận Tiên Đế cách khoảng cách xa xôi, thần thức giáng xuống đối thoại với bọn chúng. Bốn vị thành chủ đến từ tử giới, dưới uy áp thần thức khủng bố của Lận Tiên Đế, tự giác trả lời với giọng điệu của thuộc hạ. Thất đại thái cổ tộc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhân gian, thành chủ Bách Chiến Thành nói: "Ta phát hiện một số tàn binh bại tướng của thất đại thái cổ tộc, nhưng cao thủ chân chính lại không giáng xuống." Thành chủ Cự Nhân Thành nói với giọng như sấm rền: "Thất đại thái cổ tộc dường như đang âm mưu gì đó, tuy không có cao thủ chân chính giáng xuống, nhưng vẫn luôn có động tĩnh nhỏ. Gần đây ta thỉnh thoảng lại cảm thấy như có đại khủng bố sắp giáng xuống, Lận Tiên Đế đại nhân, chúng ta phải đề phòng." Thành chủ Thú Vương Thành lo lắng nói. Thực lực của nhân gian và thất đại thái cổ tộc bây giờ chênh lệch có chút đáng sợ, về chiến lược thực tế chỉ có một mình Lận Tiên Đế đại nhân có thể chống đỡ. Gần đây chúng ta cũng đang cố gắng tu luyện, nhưng trong thời gian ngắn không thể có được đột phá. Thành chủ Tu La Thành thở dài. Bốn vị thành chủ là cao thủ cấp bậc tiên đế hiếm hoi của nhân gian, nhưng đối mặt với cường giả chân chính của thất đại thái cổ tộc giáng xuống, bọn chúng cũng không phải là đối thủ. Hy vọng duy nhất chính là Lận Tiên Đế. Cách xa nhau, Lận Tiên Đế nghe báo cáo của bốn vị thành chủ, xác định nhân gian tạm thời không sao, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy chênh lệch giữa nhân gian và thất đại thái cổ tộc rất lớn, nhưng đừng sợ, ta ở đây. Giọng điệu Lận Tiên Đế thoải mái nhưng lại nặng tựa ngàn cân, khiến bọn chúng tinh thần chấn động. Bốn vị thành chủ bây giờ chỉ có thể tin tưởng Lận Tiên Đế có thể cứu vớt nhân gian. Sau khi cắt đứt liên lạc với bốn vị thành chủ, Lận Tiên Đế nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo, huyền nguyệt treo cao, điểm điểm sao trời buông xuống từng tia sáng bạc. Phía sau mặt trăng có một thế giới chú thuật, bên trong đó ẩn giấu kẻ chủ mưu thao túng thế giới, thất đại thái cổ tộc. Các ngươi đang âm mưu gì? Trong lòng Lận Tiên Đế phủ một tầng bóng đen. Lần trước, 7 vạn đại quân của thất đại thái cổ tộc vượt giới, chia làm 7 đường, muốn càn quét nhân gian. Nhưng lại bị Lận Tiên Đế cùng hắc sắc đầu lâu cộng bạch sắc đầu lâu, cùng cao thủ nhân gian và một đám ngũ sắc đầu lâu từ tử giới trở về, bày ra đại trận, trực tiếp giết chết. Đoạn tuyệt một thế hệ của thất đại thái cổ tộc. Thất đại thái cổ tộc tuyệt đối không thể tha thứ cho nhân gian vì mối thù máu này. Cho nên Lận Tiên Đế không dám ở lại thế giới thứ tư quá lâu, cũng không dám đi tìm Tiểu Bạch Miêu nữa. Chính là vì sợ thất đại thái cổ tộc đột nhiên tấn công nhân gian mãnh liệt, càn quét thế kỷ này. Nhưng bây giờ xem ra thất đại thái cổ tộc không có động tĩnh lớn, nhưng lại có nhiều động tĩnh nhỏ. Đúng như bốn vị thành chủ nói, thất đại thái cổ tộc nhất định đang âm mưu gì đó. Đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, Lận Tiên Đế vẫn không có được bất kỳ tin tức và thông tin nào. Lúc này đã là nửa đêm về sáng, vạn vật yên tĩnh, trên bầu trời chỉ có điểm điểm sao trời, nhân gian rộng lớn, lúc này đã hoàn toàn chìm vào yên lặng, đèn đuốc nhà nhà đều tắt. Lận Tiên Đế vung tay lên, không gian trước mặt giống như thác nước bay trong gió, trực tiếp bị xé rách, lộ ra một thông đạo. Đầu kia của thông đạo này chính là Tân Đế Đô của Vũ Hóa Thần Triều. Tân Đế Đô lớn hơn tam lần so với Cựu Đế Đô, dân số cũng tăng lên gấp bội, dưới sự cai trị anh minh của Đức Đế, tuy trong lúc đó cũng trải qua một số sóng gió, nhưng nhìn chung vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Cẩm Tú phồn hoa tựa gấm, đây là một thời thịnh thế chưa từng có. Cho dù đã là nửa đêm về sáng, nhưng trong Đế Đô vẫn đèn đuốc sáng trưng. Cuộc sống về đêm của người dân Vũ Hóa Thần Triều đang bắt đầu. Lận Tiên Đế đi trên con phố sầm uất, nhìn nam nữ, già trẻ xung quanh, tiếng cười nói vui vẻ, vô cùng tốt đẹp. Nhưng tất cả những thứ này lại giống như trăng trong nước, hoa trong gương. Nếu thất đại thái cổ tộc giáng xuống ngay giây tiếp theo, tất cả những thứ này sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt, không có sức chống cự. Thời thịnh thế này cũng sẽ theo đó mà sụp đổ. Ánh mắt Lận Tiên Đế trở nên ngưng trọng. Không biết thất đại thái cổ tộc rốt cuộc đang giở trò gì, nhưng không sao, cái gọi là núi không đến ta, ta đến núi, thất đại thái cổ tộc rốt cuộc đang âm mưu gì. Ta qua đó xem thử là biết, Lận Tiên Đế lúc này vô cùng tự tin. Hắn muốn đến chú giới một lần nữa. Hắn muốn xem thử thất đại thái cổ tộc rốt cuộc đang âm mưu quỷ kế gì. Nếu có thể, trực tiếp để chiến hỏa thiêu đốt trong chú giới, đừng lan đến nhân gian. Lận Tiên Đế bây giờ đã không còn là Lận Tiên Đế năm đó nữa. Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương khán. Trước đó là tiên vương cảnh giới, Lận Tiên Đế cũng dám quấy phá thất đại thái cổ tộc, gây sóng gió, giết chết mấy vạn đại quân. Bây giờ đã tiến vào tiên đế cảnh giới, Lận Tiên Đế tự nhiên không kiêng kỵ gì cả. Đặc biệt là bây giờ hắn đã hoàn thành chuyển biến từ thân thể huyết nhục thành tinh thể thần quốc. Thêm vào đó, hắn đã dung hợp tất cả công pháp mà mình tu luyện từ trước đến nay lại với nhau, tạo thành một quyển kỷ nguyên chi thư. Lận Tiên Đế lúc này tràn đầy tự tin, hắn muốn đến chú giới một lần nữa, quấy cho long trời lở đất. Dù sao cường giả đỉnh cấp chân chính của thất đại thái cổ tộc, không phải đang ngủ say thì chính là đi nơi khác. Phụ thân của Đức Lâm Nhị Thế, Đức Lâm Vương Giả, từng nói với Lận Tiên Đế. Cao thủ đỉnh cấp của thất đại thái cổ tộc muốn đến thế giới hoang thổ tìm một số kẻ chủ mưu phía sau màn đánh nhau. Cho nên chiến lực đỉnh cấp chân chính của thất đại thái cổ tộc bây giờ cũng chỉ là tiên đế cấp bậc. Vậy còn sợ gì nữa? Nhưng ta không thể đi một mình, phải mang theo thêm mấy người, hoặc là mấy binh khí, Lận Tiên Đế sờ cằm, khẽ lẩm bẩm. Tuy tự tin thì tự tin, nhưng mang theo thêm mấy trợ thủ, chẳng phải là sẽ náo nhiệt hơn sao? Đứng trong Tân Đế Đô, xung quanh là dòng người đông đúc, tiếng cười nói vui vẻ không dứt bên tai. Nhưng lại không có một ai phát hiện ra Lận Tiên Đế. Hắc sắc đầu lâu, bạch sắc đầu lâu, các ngươi ở đâu? Lận Tiên Đế khẽ gọi. Tuy thần thức đã quét qua nhân gian, nhưng trọng tâm của Lận Tiên Đế là ở phương hướng của thất đại thái cổ tộc, hắn không kiểm tra tỉ mỉ từng nơi. Cho nên nơi hắc sắc đầu lâu và bạch sắc đầu lâu ở, Lận Tiên Đế vẫn chưa biết. Hắn khẽ gọi, giọng nói mang theo một tia đạo vận huyền diệu, xuyên qua không gian, đến bên tai hắc sắc đầu lâu và bạch sắc đầu lâu. Hắc sắc đầu lâu đang không ngừng tu luyện ở một nơi tối tăm đột nhiên mở mắt ra. Đúng vậy, hắc sắc đầu lâu đã có một con mắt. Một số đặc trưng của sinh vật huyết nhục xuất hiện trên mặt nó. Những đầu lâu từ giới khác, sau khi tiến vào nhân gian, đều khiến huyết nhục của mình tái sinh. Tốc độ này rất nhanh, kém xa hắc sắc đầu lâu. Sau khi đi theo Lận Tiên Đế đến chú giới một chuyến, trở về nhân gian, huyết nhục tái sinh. Nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, mới sinh ra một con mắt. Những bộ phận khác, vẫn là thân thể đầu lâu màu đen, không có chút huyết nhục nào. Điều này khiến tâm trạng hắc sắc đầu lâu vẫn luôn không tốt trong khoảng thời gian này. Nhưng bây giờ, nó vui mừng khôn xiết, nó hân hoan nhảy nhót, nó kích động đến run rẩy. Lận Tiên Đế đang gọi nó. Nó lại có thể cùng Lận Tiên Đế kề vai chiến đấu. Hắc sắc đầu lâu kích động nhảy dựng lên, dưới ánh trăng, thân thể xoay tròn, trực tiếp xé rách không gian, chạy về phía nơi Lận Tiên Đế đang ở. Nó thậm chí không cần hỏi Lận Tiên Đế gọi nó làm gì. Chỉ một tiếng gọi này, nó liền dốc hết tất cả, chạy đến. Bạch sắc đầu lâu cũng vậy. Nó cũng giống như hắc sắc đầu lâu, cũng đang trong quá trình huyết nhục tái sinh, nhưng nó không thức tỉnh một con mắt mà là bao phủ một cánh tay. Ngoại trừ một cánh tay, những bộ phận khác đều là xương trắng. Điều này cũng khiến bạch sắc đầu lâu rất khó chịu, trong lòng bực bội. Mà một tiếng gọi này của Lận Tiên Đế trực tiếp khiến bạch sắc đầu lâu buông bỏ lửa giận trong lòng, trực tiếp chạy đến. Bên ngoài đế đô, trên con đường rộng lớn của đế quốc, Lận Tiên Đế bình tĩnh đứng đó, chắp tay sau lưng. Hắn nhìn về phía xa, nhìn mặt trăng trên bầu trời, ánh mắt sâu thẳm. Bên trong đó có tình cảm khó nói thành lời. Hắn đang đợi hắc sắc đầu lâu và bạch sắc đầu lâu ở đây. Không lâu sau, ở rìa chân trời xa xôi, hai đạo cầu vồng xé rách màn đêm lao đến. Một đen một trắng quấn quýt lấy nhau, giáng xuống trước mặt Lận Tiên Đế, lộ ra chân dung. Hắc sắc đầu lâu và bạch sắc đầu lâu, một cái có thêm một con mắt, một cái có thêm một cánh tay, nhìn có chút kỳ dị. Các ngươi làm sao vậy? Lận Tiên Đế tò mò hỏi. Hắn biết đây là đang huyết nhục tái sinh, nhưng bước huyết nhục tái sinh đối với bọn chúng ở cấp bậc tiên vương chẳng phải là rất đơn giản sao? Tại sao lại xuất hiện hình ảnh quỷ dị như vậy? Thêm một con mắt, thêm một cánh tay, những bộ phận khác vẫn là bộ dạng xương trắng như trước. Đây được coi là huyết nhục tái sinh sao? Hắc sắc đầu lâu và bạch sắc đầu lâu có chút xấu hổ. Bọn chúng nhìn nhau, nhìn bộ dạng buồn cười của đối phương, cũng rất im lặng. Lận Tiên Đế đại nhân, chúng ta cũng muốn huyết nhục tái sinh hoàn chỉnh, nhưng trong cơ thể ta có một cỗ lực lượng đang đối kháng, huyết nhục tái sinh được một chút này đã rất khó khăn rồi, hắc sắc đầu lâu bất đắc dĩ nói. Ta cũng vậy, những đầu lâu khác quá trình huyết nhục tái sinh khá đơn giản, nhưng ta huyết nhục tái sinh lại cảm thấy như đang vượt qua núi đao biển lửa, như thể huyết nhục tái sinh thuộc về ta vẫn chưa đến. Bạch sắc đầu lâu xòe tay, giọng điệu có chút uất ức, lại có chút bất đắc dĩ. Các ngươi có thể ẩn đi bộ dạng bây giờ, biến trở về hình dạng ban đầu không? Lận Tiên Đế thật sự không quen với bộ dạng đáng sợ bây giờ của hắc sắc đầu lâu và bạch sắc đầu lâu. Cho dù là một bộ xương khô cũng tốt, nhìn lâu cũng quen rồi. Nhưng trước mắt là một bộ xương khô có thêm một chút huyết nhục, nhìn có chút khó chịu. Được, được, hắc sắc đầu lâu lập tức ẩn đi phần mắt. Bạch sắc đầu lâu cũng làm theo, bọn chúng khôi phục lại hình dạng ban đầu. Vẫn là bộ dạng bây giờ thích hợp với ta hơn. Hắc sắc đầu lâu sờ sờ mình, ẩn đi con mắt huyết nhục, cảm thán nói. Huyết nhục tái sinh rất khó khăn, ta cũng không muốn tiếp tục nữa, bạch sắc đầu lâu thở dài. Thôi, đừng bàn chuyện này nữa, lần này gọi các ngươi đến là muốn hỏi các ngươi, gần đây có thời gian không? Lận Tiên Đế bình tĩnh hỏi. Hắc sắc đầu lâu và bạch sắc đầu lâu đều rất lanh lợi, nhìn Lận Tiên Đế đầy phấn khích. Thời gian sau này của ta đều do Lận Tiên Đế đại nhân phân phó. Hắc sắc đầu lâu lập tức bày tỏ thái độ, không chút do dự. Thời gian của ta đều có thể bỏ ra, chỉ cần Lận Tiên Đế đại nhân phân phó, cho dù là hy sinh tính mạng này, ta cũng sẽ làm theo không sai sót. Bạch sắc đầu lâu lập tức bày tỏ thái độ. Lận Tiên Đế mỉm cười, dưới ánh trăng, người như thần tiên, áo trắng hơn tuyết. Ta không cần mạng của các ngươi, ta chỉ muốn dẫn các ngươi đi làm một vụ lớn. Hắc sắc đầu lâu kích động hỏi, vụ lớn? Bạch sắc đầu lâu ở bên cạnh cũng rất mong đợi. Lần này ta sẽ lật ngược chớ giới, thà chủ động tấn công, còn hơn ngồi chờ chúng đánh đến. Giọng Luận Tiên Đế vang dội, mỗi chữ như gõ mạnh vào tâm linh và linh hồn hỏa diễm đang sục sôi của Hắc Bạch Khô Lâu. Lật tung chú giới, Hắc Sắc Đầu Lâu kích động nhảy dựng lên, đánh một quyền mở, đỡ phải trăm quyền đến. Tại sao vẫn luôn là Thất Đại Thái Cổ tộc tấn công nhân gian, gây sóng gió ở nhân gian, gây ra đại chiến, thay đổi triều đại, thay đổi kỷ nguyên? Luận Tiên Đế thần sắc lạnh lùng, chắp tay sau lưng, nhìn ánh trăng sáng tỏ, trong mắt tràn ngập sát ý. Bây giờ ta muốn đưa chiến hỏa đến chú giới, tuyên bố với bọn chúng, lúc này, giữa chúng ta, công thủ đã thay đổi. Luận Tiên Đế nhìn Hắc Sắc Đầu Lâu và Bạch Sắc Đầu Lâu. Ta cần trợ thủ, các ngươi có bằng lòng không? Hắc Sắc Đầu Lâu và Bạch Sắc Đầu Lâu nghe thấy lời của Luận Tiên Đế, kích động không thôi, lập tức gật đầu đồng ý. Huynh đệ chúng ta vốn là do Luận Tiên Đế đại nhân mang ra, được thấy nhân gian tươi đẹp này, cũng được thấy sự đáng ghét của Thất Đại Thái Cổ tộc, tự nhiên là lấy Luận Tiên Đế đại nhân làm đầu, lần này ta nhất định tham gia, Hắc Sắc Đầu Lâu phấn khích nói. Đấng nam nhi sinh ra giữa trời đất, không nên sống tạm bợ, nên sống thật oanh liệt, Thất Đại Thái Cổ tộc vẫn luôn áp bức nhân gian, bây giờ chúng ta có thể phản kích, cho dù chỉ có mấy người chúng ta, lực lượng tuy nhỏ yếu, nhưng chỉ cần đánh cho đối phương bị thương, chúng ta coi như thành công. Bạch Sắc Đầu Lâu nói rất dứt khoát, giọng điệu hùng hồn, vô cùng phấn khích. Rất tốt, có hai người các ngươi giúp ta liền yên tâm rồi. Luận Tiên Đế hài lòng gật đầu, ôn hòa nhìn Hắc Sắc Đầu Lâu và Bạch Sắc Đầu Lâu, hai bộ xương đến từ tử giới này. Lai lịch không rõ, thân phận không rõ, nhưng đối với Luận Tiên Đế trên con đường tu hành, đúng là đã giúp đỡ không ít. Bây giờ mang theo bọn chúng, đợi sau khi tiến vào chú giới, quấy cho long trời lở đất, tuyệt đối sẽ phát huy tác dụng to lớn. Vậy Luận Tiên Đế đại nhân, chúng ta khi nào xuất phát? Hắc Sắc Đầu Lâu nóng lòng hỏi. Không vội, tuy có hai người các ngươi giúp ta, nhưng chuyến này chúng ta cần thêm nhiều người hơn. Luận Tiên Đế lắc đầu, ra hiệu cho Hắc Sắc Đầu Lâu đừng quá nóng vội. Thêm nhiều người hơn, Bạch Sắc Đầu Lâu nghi ngờ nhìn Luận Tiên Đế. Ở nhân gian này, có thể đạt tới Tiên Vương đỉnh phong đã rất ít, Tiên Đế cảnh giới hiện tại chỉ biết có 4 vị thành chủ đến từ tử giới, một số cao thủ ẩn giấu tuy thực lực không yếu, nhưng bọn họ cần chấn giữ nhân gian, Hắc Sắc Đầu Lâu cẩn thận phân tích. Không biết Luận Tiên Đế đại nhân muốn mời ai cùng tiến vào chú giới, làm một trận lớn, Bạch Sắc Đầu Lâu cung kính hỏi. Cao thủ nhân gian đúng là rất ít, cho nên chuyến này ta định mời mấy thần binh lợi khí thời viễn cổ đến trợ trận, bọn chúng đều là thực lực Tiên Đế cấp bậc, có loại còn là Tiên Đế đỉnh phong cấp bậc, nếu bọn chúng bằng lòng đi theo ta tiến vào chú giới, vậy chuyến này chúng ta sẽ cho Thất Đại Thái Cổ tộc một đòn nặng nề. Luận Tiên Đế nhìn về phía xa, dưới ánh trăng tuy cách xa vô tận, nhưng hắn vẫn cảm nhận được mấy thần binh lợi khí đến từ tàng binh cốc kia đang xông vào nhân gian. Thần binh lợi khí Tiên Đế cấp bậc, Hắc Sắc Đầu Lâu và Bạch Sắc Đầu Lâu đều kinh ngạc. Ở nhân gian này, chiến lực Tiên Đế cấp bậc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bọn chúng không ngờ Luận Tiên Đế lại quen biết thần binh lợi khí Tiên Đế cấp bậc. Đi theo ta, bọn chúng cũng mới tiến vào nhân gian, ta cần phải đi thuyết phục một chút. Dưới màn đêm, Luận Tiên Đế đi về một hướng, hắn muốn đi thuyết phục một pháp bảo cường đại đến từ tàng binh cốc. Hắc Sắc Đầu Lâu và Bạch Sắc Đầu Lâu mang theo nghi hoặc trong lòng, đi theo Luận Tiên Đế. Trời đất bao la, ánh trăng sáng tỏ. Thời gian đến nửa đêm về sáng, toàn bộ nhân gian chìm vào yên tĩnh tuyệt đối. Ngay cả trong rừng núi, côn trùng độc, mãnh thú cũng đã qua thời kỳ săn mồi, đều đang yên lặng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang rực rỡ xé rách bầu trời, rơi xuống một ngọn núi lớn. Sau khi đạo kiếm khí này rơi xuống, xuất hiện một thiếu nữ hư ảo, tay cầm một thanh trường kiếm thật, lơ lửng giữa không trung, nhìn ngọn núi xanh tươi này, chìm vào trầm tư. Thiếu nữ này chính là hư ảnh bản thể do Phách Không Kiếm ngưng tụ ra. Còn thanh trường kiếm thật trong tay nàng ta mới là bản thể chân chính. Mấy vạn năm trôi qua, núi biển dâu bể, trước kia nơi này từng là nơi ở của kiếm khách mạnh nhất thế giới, người trong thiên hạ đều hướng tới nơi này, nhưng bây giờ nơi này đã bị rừng rậm bao phủ, biến thành của dã thú. Phách Không Kiếm thần sắc cô đơn, thở dài một tiếng. Mấy vạn năm trước, nó là pháp bảo của nhân gian, chỉ là theo chủ nhân chết đi, nó lại bị thương nặng, rơi xuống tàng binh cốc, sau đó chậm rãi sinh ra ý thức tự chủ, trở thành pháp bảo thức tỉnh. Sau đó đến bây giờ, Phách Không Kiếm trước kia đối với một số chuyện của chủ nhân mình cảm thấy rất mơ hồ, dù sao nó từng bị tổn thương nghiêm trọng. Cũng là đến bây giờ, thực lực của nó càng ngày càng mạnh, bộ phận bị tổn thương dần dần khôi phục, mới nhớ lại một số chuyện về chủ nhân của mình. Đây cũng là lý do tại sao Phách Không Kiếm không muốn ở lại tàng binh cốc, tha thiết muốn trở về nhân gian. Thiếu nữ hư ảo cầm trường kiếm thật, đi giữa núi non sông ngòi, dùng bước chân đo đạc mảnh đất này. Thân xác nàng ta mang theo một tia bi thương, khóe mắt mang theo vài giọt nước mắt, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đang tìm kiếm người thân của mình. Lúc chủ nhân rèn ta, đã dốc hết tâm huyết cả đời, tìm kiếm vật liệu đỉnh cấp giữa trời đất, hao tốn nghìn năm thời gian rèn ra ta. Ta là do hắn một tay tạo ra, lại ở thời khắc cuối cùng không chịu nổi áp lực đó, mà để hắn chiến bại bỏ mình, bây giờ ta vẫn tồn tại. Nhưng hắn lại biến mất giữa trời đất, bất kể là quá khứ hay tương lai, ta đều không tìm thấy một chút dấu vết nào của hắn. Phách Không Kiếm vừa khóc vừa đi trên mảnh đất mà nó từng sinh sống, lẩm bẩm tự nói, vô cùng đau buồn. Nó muốn tìm chủ nhân của mình. Nó muốn trở lại trận chiến đó. Nó cảm thấy bây giờ mình nhất định có thể làm tốt hơn năm đó, một kích cuối cùng năm đó, nó nhất định có thể chống đỡ được, gánh vác trách nhiệm to lớn này thay chủ nhân. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Cho dù lúc này nó là Tiên Đế đỉnh phong, có thể nhìn thấy một góc của dòng sông vận mệnh, tìm kiếm quá khứ, nhìn trộm tương lai, nhưng trong dòng sông thời gian mênh mông này lại không có một chút dấu vết nào của chủ nhân nó. Điều này khiến Phách Không Kiếm vô cùng đau buồn. Trước kia bất lực, bây giờ đã có thực lực, nhưng chuyện quá khứ rốt cuộc đã qua rồi. Đi trên vùng núi non sông ngòi này, Phách Không Kiếm cuối cùng cũng dừng lại. Nơi này vẫn là nơi này, nhưng núi non sông ngòi đã sớm khác xưa. Giống như dưới cùng một bầu trời xanh, không gian thời gian khác nhau có phong thái khác nhau, Phách Không Kiếm hồi tưởng quá khứ ở đây, nhưng lại không tìm thấy chút ký ức nào của trước kia. Vật đổi sao rời. Cuối cùng, Phách Không Kiếm đứng bên bờ sông, nhìn bóng trăng phản chiếu trên mặt nước trong veo, chìm vào trầm tư. Nước mắt lăn dài trên má nàng ta, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, nhỏ xuống nước, gợn sóng lan ra, lại ngưng tụ thành một bóng người trên mặt hồ này. Đó là một người tay cầm trường kiếm, quay lưng về phía chúng sinh. Chỉ nhìn bóng lưng, kiếm khách này cũng đủ để kinh diễm chúng sinh. Phách Không Kiếm ngây ngốc nhìn. Nước mắt trong mắt đã chảy khô, nhưng nỗi đau trong lòng lại không nói nên lời. Đây là chủ nhân của ngươi sao? Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Phách Không Kiếm, khiến hư ảnh của nàng ta run lên, nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt từ ái náy, đau khổ, mờ mịt, biến thành sắc khí lạnh lẽo, clang, trong nháy mắt, vô số giọt nước bắn lên từ dòng sông, nhanh chóng ngưng tụ thành mấy vạn thanh trường kiếm, chỉ thẳng vào Lận Tiên Đế. Sát ý cường đại vô cùng của Phách Không Kiếm, vững vàng khóa chặt Lận Tiên Đế. Cho dù nàng ta đã nhận ra Lận Tiên Đế, cho dù nàng ta biết mình không phải là đối thủ của Lận Tiên Đế, nhưng lúc này, nàng ta vẫn mang theo sát khí khủng bố toàn thân, biến tất cả ái náy đối với chủ nhân thành sát ý, khóa chặt Lận Tiên Đế. Bởi vì Lận Tiên Đế đã biết bí mật quan trọng nhất trong lòng nàng ta. Bí mật mà chưa từng có ai biết. Lận Tiên Đế bình tĩnh chắp tay sau lưng, nhìn Phách Không Kiếm giống như con sư tử bị xâm phạm lãnh thổ, hỏi, chủ nhân của ngươi trước kia rất mạnh đúng không? Dung nhan tuyệt mỹ của Phách Không Kiếm toát ra vẻ lạnh lùng như băng giá ở vùng đất cực hàn, nói, chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường đại là có thể tùy ý nhìn trộm riêng tư của người khác, ngươi đưa chúng ta đến nhân gian, có mục đích của riêng ngươi, ngươi đang tính toán gì ta không quản, nhưng đừng nhắm vào ta. Phách Không Kiếm lúc này giống như một con nhím xù lông, cuộn tròn người lại, khiến người khác không có chỗ xuống tay. Lận Tiên Đế lại không để ý, ngược lại khẽ mỉm cười, nói, ta biết bí mật của nhân gian này nhất định nhiều hơn ngươi. Ta không dám chắc chắn chủ nhân của ngươi nhất định còn sống, nhưng ta dám chắc chắn chủ nhân của ngươi có khả năng còn sống trên thế giới này. Thần sắc Phách Không Kiếm vẫn lạnh lùng, chỉ là đồng tử của nàng ta đang co rút dữ dội. Rõ ràng câu nói này của Lận Tiên Đế đã ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng ta. Ngươi biết mình đang nói gì không? Phách Không Kiếm lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, ta hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những lời mình nói. Lận Tiên Đế kiên định gật đầu, sau đó không quan tâm đến sát ý, bước tới, đứng bên cạnh Phách Không Kiếm, nhìn bóng lưng kiếm khách đang dần tan biến trên mặt hồ, sau đó nhìn về phía Phách Không Kiếm. Không biết ngươi đã từng nghe nói đến một nơi nào đó chưa? Lận Tiên Đế hỏi. Nơi nào? Phách Không Kiếm vẫn lạnh lùng nhìn Lận Tiên Đế. Sự thay đổi duy nhất chính là, sát khí mà nàng ta dốc toàn lực khóa chặt Lận Tiên Đế vừa rồi, đã lặng lẽ biến mất. Hoang thổ nhân gian, Lận Tiên Đế nói. Phách Không Kiếm sững người, cẩn thận nhớ lại nơi này, tìm kiếm trong tất cả thông tin mà nàng ta tiếp nhận được từ khi sinh ra ký ức đến nay. Nhưng nàng ta không tìm thấy. Nơi hoang thổ nhân gian này, nàng ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy từ miệng Lận Tiên Đế. Đây là nơi nào? Phách Không Kiếm lạnh lùng hỏi. Đây là thái độ thỉnh giáo người khác sao? Lận Tiên Đế liếc Phách Không Kiếm một cái, bình tĩnh nói, chắp tay sau lưng, toàn thân không hề phòng bị, thoải mái đứng bên hồ. Phách Không Kiếm tức giận đến mức lại ngưng tụ tất cả sát khí vừa tiêu tán, khóa chặt Lận Tiên Đế. Nhưng Lận Tiên Đế vẫn bất động như núi, cứ như vậy đứng đó, mỉm cười nhìn Phách Không Kiếm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có âm mưu quỷ kế gì thì cứ nói thẳng ra, ta không có nhiều tâm tư chơi trò ú ỏa với ngươi, Phách Không Kiếm mất kiên nhẫn nói. Ta không muốn làm gì cả, ta cũng không có nhiều tâm tư, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, lúc thỉnh giáo người khác thì thái độ thành khẩn một chút, mỉm cười nói chữ xin. Lận Tiên Đế dần dần nắm bắt được tiết tấu đối thoại giữa hai người, thậm chí hắn còn bắt đầu trêu chọc Phách Không Kiếm. Phách Không Kiếm tức giận đến run người, muốn trực tiếp rút kiếm chém Lận Tiên Đế. Cũng chỉ là nàng ta đánh không lại Lận Tiên Đế. Bằng không bây giờ nàng ta nhất định sẽ chém Lận Tiên Đế thành 18 khúc. Lúc này, nụ cười của Lận Tiên Đế trong mắt nàng ta rất đáng ghét. Nhưng, nàng ta không làm gì được Lận Tiên Đế. Nhìn bộ dạng cười cợt của Lận Tiên Đế, Phách Không Kiếm hít sâu một hơi, sau đó thay đổi vẻ mặt lạnh lùng của mình, cố gắng nặn ra một nụ cười, nghiến răng hỏi, xin ngươi nói cho ta biết, hoang thổ nhân gian là nơi nào? Thôi, đừng cười nữa, cười lên giống như khóc vậy, xấu chết đi được. Lận Tiên Đế xua tay, trêu chọc Phách Không Kiếm một câu, sau đó thấy Phách Không Kiếm nhanh chóng thay đổi sắc mặt, thậm chí còn có xúc động muốn rút kiếm, lập tức chuyển chủ đề. Nhân gian là thế giới chính, mỗi lần thất đại thái cổ tộc tiến hành đại thanh tẩy, sẽ gieo hạt giống thế giới mới, sinh ra trong thế giới này, thế giới cũ sẽ lột xác, Lận Tiên Đế nói. Cho nên hoang thổ nhân gian cũng là thế giới cũ đã lột xác sao? Phách Không Kiếm lạnh lùng hỏi, không phải. Hoang thổ nhân gian không giống với những thế giới đã lột xác đó, nó và nhân gian là một chỉnh thể hoàn chỉnh, rất lâu trước kia không có bất kỳ sự khác biệt nào, thậm chí nó chính là nhân gian. Nhưng sau đó, hoang thổ lại bị tách ra, xảy ra hết trận đại chiến này đến trận đại chiến khác, chiến hỏa liên miên đã hủy diệt tất cả mọi thứ của thế giới đó, cho nên mới gọi là hoang thổ. Lận Tiên Đế giải thích cặn kẽ cho Phách Không Kiếm. Đại chiến liên miên không hủy diệt thế giới hoang thổ sao? Phách Không Kiếm nghi ngờ hỏi. Thế giới chính không thể bị hủy diệt, hoang thổ tuy bị đánh cho hoang tàn, nhưng nó dù sao cũng là một phần của nhân gian, cho nên cho dù hoang thổ có trở nên hỗn loạn, không chịu nổi, không thể sinh ra bất kỳ sinh vật nào, đại đạo hỗn loạn, quy tắc hỗn loạn các loại, nhưng nó sẽ không bị hủy diệt, Lận Tiên Đế lắc đầu nói. Hoang thổ là tên gọi sau khi bị đánh cho hoang tàn, vậy tên ban đầu của nó là gì? Phách Không Kiếm hỏi. Lận Tiên Đế mỉm cười, thầm nghĩ, may mà trước đó ta đã hỏi Đức Lâm Vương giả trong Thất Đại Thái Cổ tộc, hắn đã giải thích những điều này cho ta, nếu không bây giờ ta cũng không trả lời được. Những chuyện mà Lận Tiên Đế nói với Phách Không Kiếm bây giờ chính là những gì Đức Lâm Vương giả đã nói với. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc trước, Lận Tiên Đế đóng giả Đức Lâm nhị thế, có được sự tín nhiệm của Đức Lâm Vương giả mới biết được những bí mật thời viễn cổ này. Bây giờ hắn dùng những bí mật thời viễn cổ này để lừa Phách Không Kiếm. Tên ban đầu của thế giới hoang thổ là Sơn Hải Giới. Sơn Hải Giới từng sinh ra một nhóm người đáng sợ nhất của nhân gian, nhóm người đó bây giờ vẫn còn người sống, tiếp tục trốn trong hoang thổ, biến thế giới hoang thổ thành đại bản doanh, còn chủ nhân của ngươi, hắn có thể đã chết trận, cũng có thể đã rời khỏi nhân gian, tiến vào thế giới hoang thổ, Lận Tiên Đế chậm rãi nói. Ánh mắt Phách Không Kiếm lập tức sáng lên, giống như bảo thạch lấp lánh, loại bỏ bụi bẩn, tỏa sáng rực rỡ. Vậy tại sao ta tìm không thấy hắn trong dòng sông thời gian, quá khứ, tương lai? Phách Không Kiếm nghi ngờ hỏi. Ngươi mới chỉ là Tiên Đế đỉnh phong mà thôi, vạn nhất chủ nhân của ngươi đột phá Tiên Đế tiến vào tầng thứ cao hơn, làm sao ngươi có thể tìm được hắn? Lận Tiên Đế nói. Phách Không Kiếm không nói nữa. Những lời này của Lận Tiên Đế hoàn toàn là suy đoán của riêng hắn, không có bất kỳ bằng chứng nào. Nhưng Phách Không Kiếm vẫn nguyện ý tin tưởng. Bởi vì chỉ cần nàng ta tin tưởng những lời này, thì vẫn còn một tia hy vọng nhìn thấy chủ nhân năm xưa. Nếu nàng ta không tin những lời này, vậy chỉ có một kết cục, chính là chủ nhân của nàng ta đã chết trận, hơn nữa không bao giờ có thể xuất hiện trên thế giới này nữa. Ngươi đến tìm ta, nói nhiều như vậy, lại cho ta một chút hy vọng, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Phách Không Kiếm lấy lại bình tĩnh, nhìn Lận Tiên Đế, hỏi thẳng. Nàng ta không tin Lận Tiên Đế sẽ vô duyên vô cớ đến tìm nàng ta. Lận Tiên Đế cũng không che giấu, thẳng thắn nói, ta muốn mời ngươi đến một nơi, làm một trận lớn, quấy cho lòng trời lở đất. Nơi nào? Phách Không Kiếm hỏi. Lận Tiên Đế không trả lời, mà đưa tay chỉ mặt trăng trên trời. Phách Không Kiếm ngẩng đầu, nhìn mặt trăng sáng tỏ, thân sắc khẽ động. Sẽ chết người, Phách Không Kiếm nghiêm túc nói. Người sống trên đời, ai có thể không chết? Lận Tiên Đế thản nhiên nói. Đấng Nam Nhi sinh ra giữa trời đất, sống tự tại, chết thì chết thôi, núi xanh khắp thiên hạ đều giống nhau, nơi nào cũng là đất chôn thân, ngươi sợ chết sao? Lận Tiên Đế nhìn Phách Không Kiếm với vẻ khiêu khích. Trước khi chết, ta nhất định sẽ đâm mấy lỗ trên người ngươi, Phách Không Kiếm hừ lạnh. Lận Tiên Đế cười ha hả, sau đó xoay người rời đi, vừa đi vừa nói, đi theo ta thuyết phục Huyền Vũ và Hỗn Độn Chính Kích, có hai người bọn chúng. Thêm ngươi, ta, còn có Hắc Bạch Đầu Lâu hỗ trợ, lần này ta muốn cho Thất Đại Thái Cổ tộc nếm thử sự khủng bố của nhân gian thời đại này. Cuối cùng Phách Không Kiếm vẫn đi theo Lận Tiên Đế. Tuy Lận Tiên Đế không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, nhưng nàng ta vẫn đặt hy vọng vào thế giới hoang thổ. Vậy là Lận Tiên Đế mang theo Phách Không Kiếm, còn có Hắc Bạch Đầu Lâu, một lần nữa vượt qua ngàn núi vạn sông, đến bên bờ biển rộng lớn. Huyền Vũ đang ở đây. Biển cả sóng to gió lớn, sóng vỗ bờ, bắn lên những con sóng cao mấy mét, thậm chí mười mấy mét. Đêm nay, trăng sáng trên biển đặc biệt sáng. Đêm nay, gió sóng trên biển đặc biệt mạnh. Lận Tiên Đế bước tới, đón gió sóng nhìn thấy, giữa những tảng đá kỳ lạ trên bờ biển, có một con Huyền Vũ lặng lẽ nằm sấp ở đó. Đợi đến khi Lận Tiên Đế đến gần, Huyền Vũ quay đầu hỏi, chúng ta mới vừa tiến vào nhân gian, sao Lận Tiên Đế lại tìm đến đây? Muốn mời Huyền Vũ đại nhân đi làm một chuyện, Lận Tiên Đế mỉm cười nói. Ngươi không chỉ mời một mình ta đúng không? Huyền Vũ nhìn Phách Không Kiếm đang đi tới phía sau Lận Tiên Đế, trầm giọng nói. Chuyện này cần sự giúp đỡ của mấy vị, Phách Không Kiếm đã đồng ý, cho nên ta đến thuyết phục ngươi, Lận Tiên Đế nghiêm túc nói. Lận Tiên Đế khí thế vô song trong tàng binh cốc, lúc này lại lễ phép như vậy, xem ra chuyện này không dễ làm, Huyền Vũ cười khẽ, lắc đầu nói. Nếu chuyện dễ làm, ta cũng sẽ không đến tìm ngươi, Lận Tiên Đế cũng mỉm cười nói. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Huyền Vũ không nhìn Lận Tiên Đế nữa, mà quay mặt ra biển hỏi. Biển là nơi nó đến, nhưng biển không phải là nơi dừng chân cuối cùng của nó. Huyền Vũ chỉ có thể nhìn biển, tưởng nhớ lại những chuyện cũ đã qua. Ta muốn liên hợp lực lượng của các ngươi, cho Thất Đại Thái Cổ tộc một bài học nhớ đời, Lận Tiên Đế nói rất dứt khoát. Huyền Vũ nhướng mày, kinh ngạc nhìn Lận Tiên Đế, ngươi muốn đối phó với Thất Đại Thái Cổ tộc. Ngươi không biết sự đáng sợ của bọn chúng sao? Huyền Vũ nghi ngờ hỏi. Biết, bọn chúng đã hủy diệt vô số kỷ nguyên, từng có thời đại huy hoàng đến đâu, sau khi Thất Đại Thái Cổ tộc toàn lực ra tay, đều không còn tồn tại nữa, Lận Tiên Đế nói. Nếu ngươi đã biết, tại sao còn muốn khiêu khích bọn chúng? Huyền Vũ khó hiểu hỏi. Ta không đi khiêu khích bọn chúng sẽ tha cho ta sao? Bọn chúng sẽ tha cho nhân gian này sao? Lận Tiên Đế sắc mặt lạnh nhạt, hỏi. Huyền Vũ im lặng. Tha rằng trực tiếp để Thất Đại Thái Cổ tộc san bằng nhân gian, giết chết tất cả cao thủ đỉnh cấp chúng ta, chi bằng ta trực tiếp cho Thất Đại Thái Cổ tộc một cái tát, để bọn chúng biết nhân gian không dễ chọc, Lận Tiên Đế nói với giọng điệu kiêu ngạo. Ngươi định làm như thế nào? Huyền Vũ trầm giọng hỏi. Lén lút vào chú giới, sau đó gây sóng gió, quấy cho chú giới long trời lở đất, giết chết thế hệ trẻ của thất đại thái cổ tộc, Lận Tiên Đế nói. Huyền Vũ cụp mắt xuống, suy nghĩ cẩn thận. Rủi ro rất lớn, nếu thật sự chọc giận lão quái vật ẩn giấu của thất đại thái cổ tộc, một trưởng đánh ra, chúng ta sẽ không thể chạy thoát, Huyền Vũ nghiêm túc nói. Lão quái vật ẩn giấu của thất đại thái cổ tộc phần lớn đều đã tiến vào hoang thổ, còn những kẻ tự phong ấn, nếu bọn chúng vì chúng ta mà phá phong ấn đi ra, vậy chúng ta chết cũng không oan, Lận Tiên Đế thần sắc bình tĩnh, cười nói. Huyền Vũ im lặng. Rất lâu sau, nó mới lên tiếng. Nhìn biển xanh sóng to gió lớn, Huyền Vũ khẽ nói. Rất lâu trước kia, nhân gian vẫn là một vùng đất tinh khiết, biển cả sinh ra ta, đáng tiếc sau khi biển cả sinh ra ta, nhân gian đó đã bị quét sạch. Huyền Vũ như đang lẩm bẩm một mình, nó không cố ý nói cho Lận Tiên Đế nghe, cũng không cố ý nói cho Phách Không Kiếm nghe, nó đang nói với chính mình trong quá khứ. Lận Tiên Đế, Phách Không Kiếm và Hắc Bạch Đầu Lâu đứng sau lưng Huyền Vũ, không quấy rầy lời thì thầm của nó lúc này. Biển cả sinh ra ta cũng nên bảo vệ biển cả này, đáng tiếc năm đó ta quá trẻ, không làm được, tuy biển cả bây giờ không phải là biển cả năm đó, nhưng nhân gian vẫn là nhân gian đó, Lận Tiên Đế, ta đi theo ngươi đến chú giới, làm một trận lớn. Huyền Vũ xoay người, ánh mắt sắc bén, khí thế ngút trời. Tốt, tiếp theo chúng ta chỉ cần thuyết phục hỗn độn chiến kích, vậy là có thể đi đến chú giới. Lận Tiên Đế hài lòng vỗ tay nói, ầm, đột nhiên, trên biển bùng nổ năng lượng kinh thiên động địa, sóng lớn cuồn cuộn mười phương, cả thế giới đều rung chuyển dữ dội. Chỉ thấy trên bầu trời xa xôi kia, một đám năng lượng hỗn độn với tốc độ cực nhanh lao tới, trong nháy mắt đập vào biển cả trước mặt Huyền Vũ và Lận Tiên Đế. Sóng biển lúc này dâng trào mãnh liệt, sóng cuộn chín tầng trời. Sau đó, một thanh hỗn độn chiến kích chậm rãi bay lên từ trong sóng biển. Không cần tìm ta, đại ca tự mình đến rồi, hỗn độn chiến kích vinh vào nói. Sao ngươi biết chúng ta ở đây? Lận Tiên Đế tò mò hỏi. Phách Không Kiếm báo cho ta biết, nàng ta đã nói với ta tất cả những gì ngươi nói với nàng ta, cho nên ta đến đây. Hỗn độn chiến kích nhìn chằm chằm Lận Tiên Đế. Thế giới hoang thổ mà ngươi nói thật sự tồn tại sao? Hỗn độn chiến kích hỏi. Đương nhiên, đấng nam nhi nói lời giữ lời, ta không thể lừa gạt các ngươi về chuyện này, Lận Tiên Đế không chút do dự nói. Tốt, ta đi theo các ngươi đến chú giới, ta muốn xem thử thất đại thái cổ tộc khiến vô số người sợ hãi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Hỗn độn chiến kích không sợ hãi. Nhưng chú giới nơi thất đại thái cổ tộc ở, chúng ta nên đi như thế nào? Phách Không Kiếm hỏi. Mọi người đều nhìn về phía Lận Tiên Đế. Nếu từ trên mặt trăng tiến vào chú giới, ta cảm thấy chúng ta sẽ chết rất thảm, Huyền Vũ nói. Bỏ chữ cảm thấy đi, nhất định sẽ chết rất thảm, hỗn độn chiến kích trực tiếp nói. Chúng ta từ tử giới tiến vào chú giới, Lận Tiên Đế nghiêm túc nói. Chúng ta còn có thể trở về tử giới sao? Hắc Bạch Đầu Lâu vô cùng kinh ngạc. Lúc trước Lận Tiên Đế rơi vào tử giới, sau đó lại từ thông thiên chi tỉnh của tử giới tiến vào chú giới, cuối cùng trở về nhân gian. Hắc Bạch Đầu Lâu cũng vậy. Bọn chúng chưa từng nghe nói có người sau khi từ tử giới tiến vào nhân gian, còn có thể trở về tử giới một lần nữa. Tử giới là nơi nào? Phách Không Kiếm nhướng mày hỏi. Tử giới là nơi chứa người chết, Hắc Sắc Đầu Lâu nói một câu vô nghĩa. Huyền Vũ liếc nó một cái, vậy ta đánh chết ngươi, ngươi có phải là có thể tiến vào tử giới không? Hắc Sắc Đầu Lâu nhìn khí thế tiên đế cấp bậc của Huyền Vũ, xấu hổ lùi lại một bước, đứng sau lưng Lận Tiên Đế. Tử giới cụ thể là nơi nào ta cũng không rõ ràng, nơi đó có thể chứa đựng linh hồn sau khi chết của một số cao thủ đỉnh cấp của nhân gian. Tử giới có bí mật to lớn, cho nên lần này chúng ta sẽ tiến vào tử giới, thông qua thông thiên chi tỉnh, sau đó tiến vào chú giới, Lận Tiên Đế nói. Hai bộ xương đến từ tử giới này đều không biết đi tử giới như thế nào, ngươi biết đi như thế nào sao? Hỗn độn chiến kích chất vấn Lận Tiên Đế. Đương nhiên, trên người ta có hai luồng vật chất bất tử của tử giới, thông qua thứ này là có thể tiến vào tử giới. Lận Tiên Đế gật đầu, sau đó xòe tay, trong lòng bàn tay hắn hiện ra hai luồng năng lượng thần bí màu vàng nhạt, tỏa ra hơi thở tử vong. Chính là vật chất bất tử mà hắn ký đến được ở tử giới lúc trước. Từ lúc ký đến bây giờ, thứ này vẫn chưa được sử dụng. Bây giờ Lận Tiên Đế có thể thông qua chúng tiến vào tử giới. Nếu vậy, không nên trì hoãn thời gian nữa, đối với tử giới mà ngươi nói, ta rất tò mò, Huyền Vũ thúc giục Lận Tiên Đế. Các ngươi hãy thả lỏng tâm linh, cùng ta, Lận Tiên Đế dùng tâm thúc giục vật chất bất tử trong lòng bàn tay, vật chất bất tử đang run rẩy, hai luồng quấn quýt lấy nhau, bộc phát ra năng lượng thuộc về tử giới, dẫn dắt ra một thế giới hoàn toàn mới, tử giới, không gian trước mặt Lận Tiên Đế xé rách một khe hở, phía sau khe hở này chính là tử giới. Đi theo ta, Lận Tiên Đế là người đầu tiên bước qua khe hở này, biến mất khỏi nhân gian. Hắc Sắc Đầu Lâu và Bạch Sắc Đầu Lâu theo sát phía sau. Huyền Vũ, Hỗn Độn Chiến Kích và Phách Không Kiếm nhìn nhau, sau đó cũng không chút do dự xông vào tử giới, ầm, lối vào tử giới sau khi bọn họ tiến vào liền nhanh chóng đóng lại, biến mất, không còn bất kỳ dấu vết nào, tử giới, giữa trời đất tràn ngập tử khí nồng đậm. Trong rừng cũng đều là mùi hôi thối, cây cỏ đều đang mục nát bất cứ lúc nào, lại được hồi sinh. Sinh lão bệnh tử luân hồi diễn ra trong tử giới, nhưng chỉ là đối với thực vật. Đối với sinh linh trong tử giới mà nói, chết là thật sự chết, sẽ không còn cơ hội thứ ba. Lận Tiên Đế rất quen thuộc với nơi này, lúc trước sau khi chết trận ở nhân gian, tiến vào tử giới, cũng là bắt đầu từ đây. Lại đến tử giới, có ký đến ở tử giới hay không? Một dòng chữ như vậy xuất hiện trước mắt Lận Tiên Đế, ký đến, Lận Tiên Đế không chút do dự nói. Nhìn màn đêm, lúc này đã là rạng sáng, ngày mới đến, một lần nữa trở về tử giới, Lận Tiên Đế kích hoạt ký đến. Ký đến thành công, nhận được hai luồng vật chất bất tử. Lận Tiên Đế kinh ngạc nhìn, mình vừa dùng hết vật chất bất tử trong tay, bây giờ lại ký đến được hai luồng. Tốt lắm, như vậy ta lại có thể tiến vào tử giới một lần nữa. Lận Tiên Đế rất hài lòng với lần ký đến này. Nếu để hắn tự mình tiến vào tử giới, Lận Tiên Đế tạm thời chưa có bản lĩnh này. Cho nên hắn cần mượn năng lượng của vật chất bất tử, mở ra cánh cửa tử giới. Bây giờ ký đến vật chất bất tử, tương đương với việc hắn có quyền tiến vào tử giới lần sau. Vật chất bất tử không chỉ như vậy, khi ta gặp nguy hiểm đến tính mạng ở chú giới, cũng có thể thúc giục vật chất bất tử, mở ra cánh cửa tử giới, sau đó chạy trốn đến tử giới. Đầu óc Lận Tiên Đế nhanh nhạy, phát hiện ra công dụng khác của vật chất bất tử. Tương đương với việc hắn có thêm một con bài tẩy ở tử giới. Con bài tẩy này rất có thể sẽ cứu mạng hắn vào những thời khắc nguy cấp. Lận Tiên Đế hưng phấn cất vật chất bất tử đi. Hắc sắc đầu lâu và bạch sắc đầu lâu nhìn xung quanh, cảm khái không thôi. Lại trở về điểm xuất phát ban đầu, hắc sắc đầu lâu cảm thán. Nếu lúc đó không gặp Lận Tiên Đế đại nhân, e rằng bây giờ chúng ta vẫn canh giữ ở ngoại vi tử giới, không dám đi sâu vào, bạch sắc đầu lâu khẽ nói. Huyền Vũ, hỗn độn chiến kích và phách không kiếm sau khi tiến vào tử giới, kinh ngạc phát hiện thế giới này lại thần kỳ như vậy. Người chết lại có thể sống lại trong thế giới này rốt cuộc là do ai tạo ra, Huyền Vũ kinh ngạc nói. Ta chưa từng nghe nói đến tử giới nào, bây giờ vừa thấy, quả nhiên huyền diệu, phách không kiếm kinh hãi nói. Đừng có cảm thán ở đây nữa, tranh thủ thời gian đến cái gì mà thông thiên chi tỉnh, sau đó tiến vào chú giới, ta đã không nhịn được muốn đại khai sát giới rồi, hỗn độn chiến kích thúc giục nói. Các ngươi đi theo ta đưa các ngươi đến trung tâm tử giới. Lận Tiên Đế nhanh chóng tiến lên, lần này khác hẳn lần trước, hắn không cần phải lo lắng đề phòng nữa, chỉ cần một đường tiến lên, đến gần thông thiên chi tỉnh là được. Nhanh như chớp, xé rách không gian, vượt qua vạn dặm. Lận Tiên Đế không ngừng tiến lên, hắc bạch đầu lâu, Huyền Vũ, hỗn độn chiến kích và phách không kiếm đi theo sau hắn cũng nhanh chóng như vậy. Chiến lực đỉnh cấp của toàn bộ tử giới lần trước đã chạy trốn hết rồi. Đương nhiên, cho dù bọn chúng còn ở đây cũng không phải là đối thủ của Lận Tiên Đế. Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương khán. Lận Tiên Đế lúc này một chưởng vỗ xuống, toàn bộ tử giới đều phải run rẩy. Cần gì phải giống như lần trước, không ngừng tránh né nguy hiểm, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Lần này cứ thế mà xông thẳng, hoàn toàn không cần phải kiêng kỵ ai. Trong thời gian ngắn, Lận Tiên Đế đã vượt qua triệu dặm, trực tiếp đến trước thông thiên chi tỉnh, ầm, khí thế Lận Tiên Đế giáng xuống quá khủng bố, trực tiếp đánh thức Ngạc Tổ đang ngủ say. Ai dám tự tiện xông vào thông thiên chi tỉnh, chán sống rồi sao? Tiếng gầm gừ khổng lồ của Ngạc Tổ vang lên trong nháy mắt. Nó tỉnh dậy từ giấc ngủ, mở mắt nhìn thế giới này. Sau đó, nó nhìn thấy Lận Tiên Đế. Một trận dùng mình. Cái miệng đang há to của Ngạc Tổ lập tức ngậm lại, nhìn Lận Tiên Đế không thể tin nổi, lắp bắp nói, ngươi không phải đã ra ngoài rồi sao? Sao, lại xuất hiện ở đây? Lận Tiên Đế mỉm cười. Nhớ ngươi, cho nên lại đến thăm ngươi một lần nữa. Ngạc Tổ muốn khóc mà không có nước mắt, lập tức thu nhỏ thân thể khổng lồ của mình, sau đó run rẩy nói. Lận Tiên Đế đại nhân đừng đùa ta nữa, người bây giờ đã là thực lực tiên đế cấp bậc, ta trước mặt người chỉ là cá sấu nhỏ, ngàn vạn lần đừng coi ta ra gì, thông thiên chi tỉnh ngay tại đây, người muốn dùng thì cứ dùng. Ngạc Tổ rất biết nhìn sắc mặt, nó đã nhìn thấy sự thay đổi trên người Lận Tiên Đế. Trước đó còn là tiên vương cảnh giới đã đánh cho bọn chúng không có sức đánh trả. Bây giờ đã là tiên đế cảnh giới, chẳng phải là càng khủng bố hơn sao? Thà bị đánh một trận, sau đó nhường thông thiên chi tỉnh, chi bằng ngoan ngoãn giao thông thiên chi tỉnh ra bây giờ. Ngạc Tổ không tin những lời Lận Tiên Đế nói là nhờ nó. Nếu thông thiên chi tỉnh không ở bên cạnh nó, Lận Tiên Đế nhất định sẽ không đến gặp nó. Cho nên nó rất dứt khoát kéo dài khoảng cách với thông thiên chi tỉnh, đứng từ xa nhìn, sau đó để Lận Tiên Đế tự nhiên. Ngươi có biện pháp nào khống chế phương hướng mà thông thiên chi tỉnh đi đến không? Lận Tiên Đế hỏi Ngạc Tổ. Có ý gì? Ngạc Tổ có chút không hiểu. Ta muốn đến chú giới, nhưng ta lại sợ thông thiên chi tỉnh tùy tiện truyền tống ta, cho nên ngươi hiểu chứ? Lận Tiên Đế nói. Chuyện này đơn giản, thông qua việc hơn 1.000 ngũ sắc khô lâu tiến vào nhân gian lần trước, ta đã tổng kết ra một đạo lý. Chỉ cần ngươi kiên định nghĩ muốn đến thế giới nào trong lòng, đừng nghĩ đến thế giới khác, chỉ cần kiên định một mục tiêu, vậy nhất định sẽ đến thế giới đó, Ngạc Tổ nhanh chóng nói. Hiểu rồi, cảm ơn Ngạc Tổ, Lận Tiên Đế cảm kích nói. Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi ta là cá sấu nhỏ là được, cá sấu nhỏ, Ngạc Tổ cười nói, khiêm tốn nói. Bầu trời rung chuyển, ngân hà chấn động, nhật nguyệt vô quang. Đây là tất cả những gì Lận Tiên Đế nhìn thấy sau khi tiến vào thông thiên chi tỉnh. Khác với lần trước, lần này vì đã đạt đến tiên đế cảnh giới, Lận Tiên Đế có thể nhìn thấy một số cảnh tượng trong thông thiên chi tỉnh, không còn bị truyền tống đến thế giới khác một cách mơ mơ hồ hồ nữa. Hơn nữa, sau khi nhảy vào thông thiên chi tỉnh, trong lòng Lận Tiên Đế vẫn luôn nghĩ đến chú giới. Một giây sau, thế giới đen tối biến mất, ánh sáng đến trước mắt Lận Tiên Đế. Bầu trời của chú giới đang run rẩy, ánh sao lấp lánh trên bầu trời xa xôi kia, dưới sự ngưng tụ của vô số ngôi sao, hội tụ thành một dòng sông dài rực rỡ cuồn cuộn chảy tới, khí thế bàng bạc. Ban đêm của chú giới hùng vĩ hơn nhân gian rất nhiều. Lận Tiên Đế che giấu khí tức, đứng trên mặt đất dưới màn đêm của chú giới. Thông đạo do thông thiên chi tỉnh hình thành phía sau hắn, chậm rãi ngưng tụ. Huyền Vũ, Hỗn Độn Chiến Kích, Phách Không Kiếm cùng Hắc Bạch Đầu Lâu lần lượt xuất hiện. Bọn chúng cũng giống như Lận Tiên Đế, sau khi tiến vào thông thiên chi tỉnh, trong lòng chỉ nghĩ đến chú giới. Cho nên lúc này, theo sát Lận Tiên Đế, đến nơi này. Đây là chú giới sao? Huyền Vũ nhìn xung quanh, ánh mắt mang theo sự thăm dò. Đúng vậy, đây là chú giới, Lận Tiên Đế khẳng định gật đầu. Nhìn cũng không khác gì nhân gian lắm, Hỗn Độn Chiến Kích đánh giá. Chú giới trước kia chính là nhân gian, chỉ là sau khi thất đại thái cổ tộc san bằng chú giới, gieo hạt giống mới, chú giới bị tách ra, cho nên ngươi cũng có thể coi nơi này là một nhân gian khác, Lận Tiên Đế nói. Bây giờ chúng ta đã tiến vào chú giới, tiếp theo nên làm gì? Phách Không Kiếm nhìn chằm chằm Lận Tiên Đế hỏi. Trước tiên xem tình hình của chú giới, sau đó sẽ hành động tùy cơ ứng biến. Lận Tiên Đế trầm giọng nói, sau đó đi nhanh về một hướng. Chú giới là nhân gian trước kia, cũng rất rộng lớn. Việc Lận Tiên Đế lẻn vào không bị phát hiện, nhưng bọn họ cũng không biết tình hình hiện tại của chú giới rốt cuộc như thế nào. Cho nên vẫn cần phải cẩn thận thăm dò. Dưới màn đêm, Lận Tiên Đế kiên định mục tiêu, từ trên mặt đất mênh mông đi đến khu vực có một tòa thành cổ. Đây là một quần thể thành cổ khổng lồ. Từng tòa thành cổ san sát nhau, bên trong ở tộc nhân có thực lực tương đối thấp của thất đại thái cổ tộc. Mà giữa những quần thể thành cổ này, có một khu rừng cổ thụ khổng lồ. Giữa những khu rừng cổ thụ này toàn bộ đều là hoa tuyết lan cứng cáp, hương thơm ngào ngạt, giữa những chiếc lá xanh treo đầy hoa tuyết ngọc màu trắng, thơm ngát. Lận Tiên Đế bước vào khu rừng cổ thụ này, nhìn hoa tuyết lan bay đầy trời, cánh hoa bay xuống, giống như tuyết rơi, trắng xóa một vùng. Tộc nhân của thất đại thái cổ tộc đang tụ tập ăn uống, trò chuyện kinh nghiệm tu luyện ở đây. Bọn chúng hoàn toàn không nhận ra Lận Tiên Đế đến đây. Dù sao chênh lệch tu vi của hai bên không cùng một đẳng cấp. Những hậu duệ của thất đại thái cổ tộc này, cao nhất cũng chỉ là tu vi tiên nhân cảnh giới. Lận Tiên Đế đã đạt đến tiên đế cấp bậc, chỉ cần không cố ý để bọn chúng phát hiện, vậy cho đến chết, bọn chúng cũng sẽ không phát hiện ra Lận Tiên Đế. Ngươi đến đây làm gì? Huyền Vũ nghi ngờ hỏi. Muốn biết thất đại thái cổ tộc rốt cuộc đang giở trò gì, có âm mưu gì, thì bắt đầu từ những hậu duệ của thất đại thái cổ tộc có thực lực không quá yếu, nhưng cũng không quá mạnh này, Lận Tiên Đế khẽ nói. Bọn chúng có thể biết gì chứ, Hỗn Độn Chiến Kích rất khó hiểu. Trong số bọn chúng nhất định có người biết, cho dù bọn chúng không lên được mặt bàn, nhưng trưởng bối trong gia tộc của bọn chúng biết một số manh mối, chỉ cần truyền ra, không có bức tường nào không lọt gió, chúng ta ở đây là có thể biết được kế hoạch tiếp theo của thất đại thái cổ tộc, sau đó sẽ tùy cơ ứng biến, hoặc là ra tay trước cũng được. Lận Tiên Đế giải thích mục đích mình đến đây. Huyền Vũ cùng những người khác không nói nữa, sau đó liền thấy Lận Tiên Đế hóa thân thành hậu duệ của thất đại thái cổ tộc, che giấu tu vi, đi lại giữa những người này, chưa đến một khắc đã hòa nhập với bọn chúng. Trước đó, Lận Tiên Đế từng đóng giả Đức Lâm nhị thế, đối với khí tức, công pháp, còn có một số logic hành vi của thất đại thái cổ tộc rất rõ ràng. Hắn đều có thể lừa được Đức Lâm vương giả, đối phó với những hậu duệ tiên nhân cấp bậc này, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao. Không đến một canh giờ, Lận Tiên Đế đã làm quen với đám người này. Hắn giả vờ mình là hậu duệ đến từ tộc quần khác, cố ý lấy lòng, dẫn dắt chủ đề, rất nhanh, dưới sự của bầu không khí. Mọi người lần lượt trò chuyện uống rượu với nhau, sau khi cụng ly, liền mở ra chủ đề, hơn nữa còn nhanh chóng trò chuyện. Lận Tiên Đế rất nhanh đã dẫn dắt chủ đề từ thất đại thái cổ tộc đến nhân gian. Vừa nhắc đến nhân gian, những hậu duệ của thất đại thái cổ tộc này, từng người đều phẫn nộ. Nhân gian chết tiệt kia, không biết dùng âm mưu quỷ kế gì, giết chết cả một thế hệ cao thủ của chúng ta, thật đáng chết. Nhân gian đối với thất đại thái cổ tộc chúng ta mà nói, cũng giống như chuồng gà, chuồng vịt, chuồng heo. Thứ bên trong đều là gia súc mà chúng ta nuôi, bây giờ những gia súc này lại dám phản kháng, thậm chí còn dám giết chủ, thật sự là chán sống rồi. Cao thủ nhân gian trước kia đều là cao thủ đỉnh cấp mới có thể phản kháng chúng ta, nhân gian bây giờ không thấy nhiều cao thủ đỉnh cấp nhưng thủ đoạn nhỏ thì lại rất nhiều. Thật sự khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nhắc đến nhân gian, một đám tiên nhân đã uống say ba lượt lần lượt bày tỏ ý kiến của mình. Toàn bộ đều là phẫn nộ. Trong mắt bọn chúng, nhân gian dám phản kháng chính là tội ác tày trời. Thôi được, tuy nhân gian dám phản kháng, nhưng thất đại thái cổ tộc chúng ta, thực lực vẫn là đứng đầu thiên hạ, chỉ là một nhân gian nhỏ bé, ta tin tưởng tiếp theo nhất định có thể quét sạch, Lận Tiên Đế giả vờ bắt đầu khuyên nhủ. Nói đúng lắm, thực lực của thất đại thái cổ tộc chúng ta tuyệt đối đứng đầu thiên hạ, còn một nhân gian nhỏ bé, không cần chúng ta phải quét sạch. Một tên tiên nhân say rượu, nâng chén rượu, kiêu ngạo nói. Không cần chúng ta quét sạch, vậy làm thế nào để đối phó với nhân gian? Lận Tiên Đế nhướng mày, lại rót cho hắn một chén rượu, sau đó dẫn dắt chủ đề hỏi. Nhân gian này tự nhiên là để cao thủ nhân gian đối phó với bọn họ, để bọn họ tự giết lẫn nhau, còn hơn chúng ta tự mình ra tay, tên tiên nhân say rượu này cười ha ha. Lận Tiên Đế nheo mắt lại. Cao thủ nhân gian thật sự sẽ quét sạch nhân gian sao? Lận Tiên Đế nghi ngờ hỏi. Chuyện này ngươi không biết rồi, từ xưa đến nay, đối xử với đồng loại tàn nhẫn nhất vĩnh viễn là đồng loại. Những cao thủ nhân gian đầu hàng chúng ta này, vốn không đáng tin, mà cách duy nhất để bọn chúng có được sự tín nhiệm của chúng ta. Chính là không ngừng làm hại đồng bào của mình, bọn chúng đến từ nhân gian, vậy bọn chúng sẽ làm tổn hại lợi ích của nhân gian không giới hạn. Một hậu duệ của thất đại thái cổ tộc ở bên cạnh, cảnh giới chân tiên, giải thích cho Lận Tiên Đế nghe. Đúng vậy, kẻ thù chân chính ngược lại không đáng hận như vậy, bọn phản đồ mới là đáng hận nhất, bởi vì cách duy nhất để bọn chúng bày tỏ lòng trung thành với chúng ta, chính là không ngừng phản bội tộc quần mà bọn chúng từng ở, còn có thế giới mà bọn chúng từng ở, dâng hiến lòng trung thành cho chúng ta. Tên tiên nhân say rượu cười hà. Lẫn tiên đế cũng cười theo, sau đó nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, chỉ là không ai biết, hắn cụp mắt xuống, bên trong lạnh lẽo một mảnh. Đúng như hậu duệ của thất đại thái cổ tộc kia nói. Đối với nhân gian tàn nhẫn nhất không phải là bản thân thất đại thái cổ tộc, mà là những tên phản đồ phản bội nhân gian, đầu hàng thất đại thái cổ tộc này. Vậy không biết những người này rốt cuộc khi nào sẽ đối phó với nhân gian? Lẫn tiên đế kìm nén cảm xúc, tò mò hỏi. Vẫn phải chờ thêm một chút nữa, ta nghe nói gần đây cao tầng của thất đại thái cổ tộc đã đào tất cả thi thể của những cao thủ từng chết trận vì nhân gian ra, định lần lượt kích hoạt bọn chúng, để cao thủ nhân gian mang về nhân gian, một hậu duệ của tiên vương nói. Thi thể của những cao thủ từng chết trận vì nhân gian còn hữu dụng sao? Lẫn tiên đế trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại tò mò hỏi. Tất nhiên, thất tộc chúng ta có một vị lão tổ, tinh thông thao túng linh hồn và thi thể, hồi sinh trong chốc lát còn được, huống hồ chỉ thao túng mấy cỗ thi thể này, một tên tiên nhân đắc ý nói. Ồ, vậy những thi thể của những cao thủ từng chết trận vì nhân gian này, bây giờ đều đã đào hết rồi sao? Lẫn tiên đế tò mò hỏi. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, dù sao bây giờ những thi thể này đều do đại địa tộc quần quản lý. Đúng vậy, lần tấn công nhân gian này là do cao thủ của đại địa tộc quần lên kế hoạch, cho nên những thi thể này cũng là do bọn chúng thao túng. Nếu ngươi thật sự muốn biết tình hình cụ thể như thế nào, thì phải đến lãnh địa của đại địa tộc quần xem thử. Có gì hay mà xem chứ, dù sao nhân gian lần này nhất định là không thoát khỏi kiếp nạn, hơn nữa còn là để bọn họ tự giết lẫn nhau. Những cao thủ từng bảo vệ nhân gian này, bây giờ sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho nhân gian, nghĩ thôi đã thấy kích động, chúng ta chỉ cần xem kịch là được rồi. Đúng vậy, dù sao nhân gian dưới mỗi kỷ nguyên đều như vậy, cho dù chiến lực phản kháng có mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ bị tiêu diệt. Thất đại thái cổ tộc chúng ta vĩnh hằng trên đời, nhân gian bất quá chỉ là một bãi chăn thả của chúng ta mà thôi. Một đám hậu duệ của thất đại thái cổ tộc, sau khi uống say ba lượt, từng người đều hăng hái. Lẫn tiên đế lại lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc rượu này. Hắn đã biết được thứ mình muốn biết. Hơn nữa, tâm trạng hắn bây giờ có chút không tốt. Nói đơn giản chính là, hắn muốn giết người. Trở lại bên cạnh Huyền Vũ cùng những người khác, lẫn tiên đế hỏi. Các ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Huyền Vũ cùng những người khác gật đầu. Hắc sắc đầu lâu phẫn nộ nói, ta nói tại sao thất đại thái cổ tộc không tấn công nhân gian, thì ra là đang âm mưu. Bọn chúng muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, còn đào thi thể của những chiến sĩ từng chết trận ra, tiến hành báng bổ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Bạch sắc đầu lâu lạnh lùng nói, bản thân thực lực đã mạnh đến mức này, còn muốn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, tâm địa của thất đại thái cổ tộc có thể thấy rõ, thật nhỏ nhen. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể để bọn chúng được như ý, thi thể của những chiến sĩ từng chết trận vì nhân gian kia. Chúng ta phải bảo vệ tốt, tuyệt đối không thể để thất đại thái cổ tộc làm nhục bọn họ một lần nữa. Lẫn tiên đế gật đầu, thân sắc lạnh lùng, giọng nói không hề che giấu sát ý lạnh thấu xương. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên tiếp theo chúng ta phải đến đại địa tộc quần cẩn thận tìm hiểu một chút. Nếu thật sự có thi thể của những tiền bối từng chết trận vì nhân gian, chúng ta phải quấy rối bọn chúng một chút. Trước khi bọn chúng tấn công nhân gian, chúng ta trước tiên quấy rối chú giới một phen. Huyền Vũ, Hỗn Độn Chiến Kích và Phách Không Kiếm nhìn nhau, đều không có ý kiến gì. Ngươi biết đại địa tộc quần ở đâu không? Huyền Vũ hỏi Lận Tiên Đế. Ta biết, Lận Tiên Đế không chút do dự nói. Lúc trước khi đoạt xá Đức Lâm Nhị Thế, hắn đã nhìn trộm ký ức của Đức Lâm Nhị Thế, đối với vị trí của mỗi tộc quần của thất đại thái cổ tộc, Lận Tiên Đế biết rất rõ ràng. Đại địa tộc quần là một trong thất đại thái cổ tộc sao? Phách Không Kiếm hỏi. Đúng vậy. Thất đại thái cổ tộc lần lượt là Thiên tộc, Cổ tộc, Phong tộc, Đại địa tộc quần, Huyết tộc, Mệnh tộc, Thánh linh nhất tộc. Trong đó, Thiên tộc và Thánh linh nhất tộc, thực lực tổng thể hiện tại tương đối yếu, nhưng đó cũng là so với nhân gian mà nói. Nhưng đừng lo lắng, cao thủ chân chính của thất đại thái cổ tộc đã đến hoang thổ, cho nên bây giờ nếu chúng ta muốn quấy rối, vậy thì cứ thoải mái mà quấy rối. Lẫn tiên đế nói về chuyện của thất đại thái cổ tộc như lòng bàn tay, phân tích thất đại thái cổ tộc một lần. Sau đó, hắn mang theo Hắc Bạch Đầu Lâu, Huyền Vũ các loại thần binh lợi khí, bắt đầu tiếp tục tiến lên, đi đến khu vực mà đại địa tộc quần ở. Vì Lận Tiên Đế có thái cổ ẩn nặc pháp, có thể dễ dàng không bị người khác phát hiện, cho nên hắn mang theo Huyền Vũ cùng những người khác nhanh chóng tiến lên, không kinh động đến những tồn tại đỉnh cấp, lại trong một đêm đã đến khu vực mà đại địa tộc quần ở. Đại địa tộc quần khác với những tộc quần khác, bọn chúng sống trên mặt đất, thậm chí là trung tâm dưới lòng đất. Cho nên khi đến phạm vi lãnh địa của đại địa tộc quần, Lận Tiên Đế liền cảm thấy rõ ràng không giống với những tộc quần khác, nơi này đa số đều khai một lãnh địa, hoặc là động phủ thuộc về bọn chúng ở sâu dưới lòng đất. Trên đường đi, Lẫn Tiên Đế bắt được mấy tên tiên nhân của đại địa tộc quần, sau đó vận chuyển siêu hồn chi pháp, tra xét chuyện mà bọn chúng đang làm. Ở trung tâm đại địa tộc quần có 7 vị tiên đế đang thao túng khởi hồn trận pháp do vô thượng tồn tại để lại. Bọn chúng muốn hồi sinh những cao thủ nhân gian đã chết trận trong thời gian ngắn, sau đó đi quét sạch nhân gian, Lẫn Tiên Đế sắc mặt khó coi nói. Sự việc đã tiến triển đến bước này. Đại địa tộc quần đã thu thập tất cả những thi thể này, bắt đầu khởi hồn. Chỉ có 7 vị tiên đế sao? Huyền Vũ nhướng mày nhìn Lẫn Tiên Đế. Trong ký ức của tên tiên nhân này chỉ có 7 vị tiên đế, Lận Tiên Đế nói.